Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, 44 thiên thọ mệnh, tử thần, nghe được Sở Giao nói, Thịnh Ngôn chỉ là thật sâu nhìn nàng một cái, ngươi xác định không cần ta đưa ngươi đi bệnh viện kiểm tra sao, ngươi thích đi bệnh viện. Ta còn tưởng rằng ngươi chán ghét bệnh viện đâu, nghe được Thịnh Ngôn nói. Sở Giao ngược lại là không để bụng. Nàng xoay người, đi tới xe bên. Lúc sau ngựa quen đường cũ mở cửa xe, trực tiếp ngồi đi lên. Thịnh Ngôn, ngươi như thế nào còn không lên xe? Nhìn đến Thịnh Ngôn còn ngốc đứng ở tại chỗ. Sở Giao lập tức gõ gõ cửa sổ xe. Kêu hắn một câu, Long Trọng Thiếu cảm thấy chính mình hiện tại có điểm hỗn độn. Ta đại khái là gặp một cái khả nghi người. Hít sâu một hơi, Thịnh Ngôn lúc này mới xoay người lên xe. Hơn nữa chậm rãi khởi động xe. Ngươi muốn đi đâu nhi? Hai người cơ hồ không hẹn mà cùng mở miệng. Nghe được Thịnh Ngôn hỏi chuyện, Sở Giao chỉ là hơi hơi mỉm cười. Ngươi đi đâu nhi? Ta đi chỗ nào? Ta muốn đi hẹn hò. Thịnh Ngôn sụ mặt, phi thường trịnh trọng mở miệng. Lần này hẹn hò với ta mà nói rất quan trọng. Có phải hay không Hạ Lan nhi kêu ngươi tới ngăn đón ta? Nàng cho ngươi bao nhiêu tiền? Hạ Lan nhi là ai? Ngươi kẻ ái mộ sao? Sở Giao oai oai đầu nhìn Thịnh Ngôn. Thịnh Ngôn 28 tuổi, Thịnh gia trưởng tử, trong thành danh nhân, ngươi điều tra ta. Sở Giao còn chưa nói xong lời nói, đã bị Thịnh Ngôn lạnh nhạt đánh gãy. Ngươi gấp cái gì, ta còn chưa nói xong đâu. Sở Giao liếc Thịnh Ngôn liếc mắt một cái, tiếp tục mở miệng. Ngươi còn có 44 thiên thọ mệnh, tại đây phía trước, ngươi có cái gì chưa xong tâm nguyện sao? Ta là tử thần, ta có thể trợ giúp ngươi hoàn thành ngươi muốn nhất hoàn thành tâm nguyện. Làm ngươi về sau có thể an tâm đi địa phủ đầu thai 44 thiên. A, nghe được Sở Giao nói, Thịnh Ngôn hơi hơi mỉm cười. Ta mới từ bệnh viện ra tới không bao lâu. Bác sĩ cho ta làm toàn thân kiểm tra, nói ta thực khỏe mạnh. Sống thêm 44 năm đều hoàn toàn không thành vấn đề. Bệnh viện dụng cụ cũng không phải nhất tinh chuẩn. Nghe được Thịnh Ngôn nói, Sở Giao bĩu môi. Huống chi ngươi căn bản là không có ở bệnh viện đã làm kiểm tra. Đừng cho là ta không biết Thịnh Ngôn chết vào đột phát bệnh tật. Thân thể hắn có rất đại vấn đề, chỉ là hiện tại hắn còn không biết mà thôi. Nghe được Sở Giao nói, Thịnh Ngôn nắm tay lái tay, hơi hơi căng thẳng, chính mình đích xác không có ở bệnh viện làm kiểm tra. Nữ tử này nàng như thế nào cái gì đều biết, ta thật là tử thần. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không tin, rốt cuộc chúng ta còn có 44 thiên thời gian có thể ở chung. Trong lúc này, ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại. Ngươi có cái gì tâm nguyện? Nhìn ra Thịnh Ngôn nghi ngờ, Sở Giao lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Khi nói chuyện, nàng đã âm thầm thi triển linh lực, cả người thân thể chậm rãi ở ghế phụ trên chỗ ngồi biến mất, liền phảng phất chưa từng xuất hiện quá giống nhau. Này, Thịnh Ngôn đột nhiên dẫm một chân phanh lại, ngơ ngác nhìn chính mình bên người rỗng tuyệt chỗ ngồi. Nàng thật là tử thần, vẫn là chính mình xuất hiện ảo giác. Xe ngừng ở đường cái trung ương, ngừng đã lâu, may mắn con đường này ở vùng ngoại thành, lui tới chiếc xe phi thường thưa thớt, cho nên cũng không có đối phụ cận giao thông tạo thành cái gì ảnh hưởng. Chỉ là, Thịnh Ngôn vẫn luôn không lái xe, cũng không nói lời nào. Hắn giơ tay ở ghế phụ trên chỗ ngồi quơ quơ, lúc sau lại từ kính chiếu hậu nhìn xe phụ cận địa phương. Như cũ tìm không thấy Sở Giao thân ảnh. Ngươi còn ở sao? Qua một hồi lâu, Thịnh Ngôn chần chờ kêu Sở Giao một tiếng. Ở liền tại đây một khắc, Sở Giao thân ảnh chập rãi ở xe xếp sau tòa thượng xuất hiện. Ngươi hiện tại tin tưởng ta thân phận sao? Thịnh Ngôn, ta có thể lựa chọn không tin sao? Hết chương.